Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Cổ gia cùng Vinh gia quan hệ. Từ thành phố nơi này a, rất lệch, tương đương lệch, từ thành đô đến từ thành phố ngồi xe lửa muốn hơn 4 giờ. Từ sương mù đô đến từ thành phố ngồi xe lửa muốn hơn 8 giờ. Không hề động xe, liền là loại kia da xanh xe lửa, mở gọi là một cái sảng khoái. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá Lương Đức Hoàng cùng Cổ Cây là không thể nào ngồi xe lửa. Cổ Cây có xe a. Từ sương mù đô đến từ cống đường cái khoảng cách đại khái hơn 300 cây em. Hắn có nắm chắc chỉ cần không kẹt xe tình huống dưới, trong vòng 4 tiếng đi qua vấn đề không lớn. Thế là bên trên buổi trưa, hai người liền ngồi lên xe, hướng về từ thành phố trực tiếp lái đi. Hôm nay vận khí không tệ, thời tiết sáng sủa, đường cũng không lấp. Cổ Cây mở ra âm nhạc, mang theo Lương Đức Hoàng hướng về từ thành phố bay đi. Từ thành phố đừng nhìn hiện tại nội thành không lớn, dường như phát triển cũng không phải quá tốt, nhưng ở cổ đại thời điểm, nơi này chính là cực kỳ trọng yếu. Các triều đại đổi thay, có thể nói nơi này mới là Tây Nam nơi quan trọng nhất. Bởi vì là Tây Nam viễn cách bờ biển, cho nên muối vật này từ xưa đến nay liền không tốt hướng nơi này vận. Mà từ thành phố nơi này có một cái mỏ muối. Muối là nhân thể cần có tất yếu thành phần, cho nên nói cổ đại thời điểm nơi này thật rất trọng yếu, là gần với thành đô cùng những cái kia quan khẩu quân sự yếu địa. Cũng có thể nói ai khống chế nơi này, ai tại xuyên thục chi địa 380 vị trí liền càng cao. Liền xem như hiện tại đến từ cống chơi, cũng là có hai cái cảnh điểm tất cần phải đi. Một cái là khủng long công viên, một cái là phơi muối địa phương. Có rất nhiều người sẽ mua một chút những này thủ công muối trở về ăn. Bất quá Lương Đức Hoàng liền không có hứng thú gì. Hiện đại a, muối cái gì đều là rất rẻ, 1-2 khối tiền cũng không tính là tiền gì. Tựa như là Cổ Cây nói tới, mở hơn 3 giờ, cái này còn muốn tính cả ở giữa bọn hắn mệt mỏi đang nghỉ ngơi đứng bên trong thời gian nghỉ ngơi. Sau đó bọn hắn liền đi tới từ thành phố. Rất khó tưởng tượng nơi này ngồi xe lửa muốn 8 giờ. Hơn 8 giờ a. Đạt tới từ thành phố về sau, hai người tìm một nhà rượu ngon nhất cửa hàng. Bất quá từ thành phố đúng là nhỏ, lại thêm giao thông không tiện, cho nên mới người cũng không nhiều. Nơi này tốt nhất một quán rượu chỉ có tứ tinh cấp, bất quá cũng không quan trọng. Giao tiền, mở hai gian tốt nhất phòng xếp. Hai người riêng phần mình đi nghỉ ngơi dưới về sau, liền ra đi ăn cơm. Từ muối đồ ăn là xuyên trong thức ăn nhất có đại biểu tính Diêm Bang đồ ăn. Hiện tại rất nhiều món cay tứ xuyên đều là Diêm Bang đồ ăn chỗ diễn hóa mà đến. Cổ Cây đối CFBS những này hiểu rất rõ, nhìn ra hắn cũng là một cái ăn hàng. Thế là hắn liền dẫn Lương Đức Hoàng 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một nhà nhìn cũng không phải là quá cao to bên trên tiệm cơm, ngược lại còn lộ vẻ có chút phá. Trong tiệm cơm đều không có nhà vệ sinh, muốn đi nhà xí, muốn đi cách đó không xa núi nhà vệ sinh công cộng đi bên trên. Nhưng nơi này mấy quán cơm lại kín người hết chỗ. Tới đây là ăn thỏ. Ngay tại tiệm cơm ngoài cửa có một cái sư phụ, hiện giết sống con thỏ sau đó đưa đến hậu trù đi làm. Lại thêm nơi này hương vị không thể ăn mới là lạ chứ. Lương Đức Hoàng bọn hắn giữa trưa ăn liền là làm nồi thỏ ăn. Lương Đức Hoàng ăn no thỏa mãn, đúng là ăn ngon, liền là xương cốt quá nát. Nếm qua cơm trưa, Lương Đức Hoàng cùng Cổ Cây liền lái xe đi tới mục đích của bọn họ, Hóa Thạch nhà bảo tàng. Từ thành phố trước kia nổi danh nhất là bởi vì nơi này sinh muối, hiện ở chỗ này duy nhất cảnh điểm liền là bọn hắn khủng long nhà bảo tàng. Lương Đức Hoàng đi nhìn thoáng qua, là thật khủng long, không phải làm, có thể là giả loại hình, bởi vì nơi này hố đều không có đào xong. Cái kia một gương mặt khủng long xương cốt ngay tại trong hố, hố bên ngoài có phải thật vậy hay không vậy cũng không biết, nhưng bên trong hẳn là thật. Mà tại cái này hố một bên khác, cách đó không xa, kỳ thật còn có một cái hố. Bất quá cái này hố là bị bảo vệ, thuộc về quốc gia tài sản, vốn là thuộc về Vinh gia. Bởi vì nơi này liền là hóa thạch Pokemon đào móc địa. Lương Đức Hoàng cùng cổ cây muốn đưa ra một cái bọn hắn tại cả nước thanh niên giải thi đấu bên trên lấy được phục sinh quyền mới có thể đi vào. Sau khi đi vào, nơi này mặc dù không bằng bảo khố phòng thủ nghiêm mật, nhưng dám không kém, 5 bước một cương vị, 10 bước một chạm canh gác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết có thể để người ta len lén tiến đến. Đi vào nơi này trung tâm về sau, bọn hắn liền bị ngăn ở một cái trống trải gian phòng bên trong. Gian phòng phía trước có một cái trong suốt pha lê, bên trong có rất nhiều mặc áo khoác trắng bác sĩ đang ở nơi đó làm lấy thí nghiệm, cầm một chút tảng đá phục sinh lấy Pokemon. Bởi vì là trước mắt còn dung hợp hai cái địa khu quan hệ, cho nên hóa thạch Pokemon chỉ có 3 loại: Kabuto, Omanacu cùng Aerodactyl. Đương nhiên cũng có thể là Kabuto cùng Omanai tiến hóa hình, vậy liền không được biết rồi. Mời đem các ngươi hóa thạch cùng phục sinh khoán cho ta, ta mời đi cho các ngươi tiến hành phục sinh. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó tò mò nhìn thời điểm, có một người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới, hướng về hai người nói: ta coi như xong, ta chính là tới xem một chút. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng mới nhớ tới, hắn chỉ là tới xem náo nhiệt. Hắn cũng không có muốn phục sống hóa thạch Pokemon, cho nên lúc này nghe được hắn, liền vừa quay đầu, đối người kia nói: ân, ngươi không cần hóa thạch Pokemon sao? Phải biết, hóa thạch Pokemon thế nhưng là rất mạnh. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, cơ cũng sửng sốt một chút. Hắn lấy là Lương Đức Hoàng đến cũng là muốn phục sinh Pokemon, không nghĩ hắn chỉ là tới xem một chút. Ếch, ta thiếu mạnh Pokemon sao? Lương Đức Hoàng nhún vai, cười đối cổ cây nói ra: ếch, cũng thế, ta quên ngươi là chuẩn thần trainer, ngươi tài nguyên khẳng định nghiêng tại Dragon Air trên thân. Đến lúc đó Dragon Air tiến đã hóa thành Dragon Knight, vậy ngươi liền kiếm lợi lớn. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, cổ cây sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Bởi vì thế giới này bên trên kỹ năng cơ thật sự là quá mắc, quá hy hữu nguyên nhân, cho nên cho dù là quốc gia người, có thể là đại gia tộc thứ nhất thuận vị bồi dưỡng người, cũng rất khó không hạn chế đi dùng kỹ năng cơ. Cho nên trên cơ bản, mỗi người Pokemon không đếm được, nhưng chủ lực chỉ có 6 cái, mà chủ lực ở trong chủ lực cũng chỉ có 1 cái. Tại cổ cây nhìn, Lương Đức Hoàng chủ lực tất nhiên là Dragon Air, cho nên lúc này thêm một cái hóa thạch Pokemon, đúng là có chút thua thiệt. Nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng cười cười, cũng không có phản bác, cũng không có chuyện gì để nói. Chẳng lẽ hắn sẽ nói cho cổ cây, mình bây giờ có là kỹ năng cơ, hắn đã có 2 cái Dragon Knight, không chỉ có như thế hắn còn có 2 cái Zapdos, một cái Suicune. Đừng nói giỡn, tiền tài động cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.